Tôi lỡ đường rủi bị mắc mưa, xin vào trú ngụ một đêm. Ông già ấy là Lưu An trả lời rằng: Xin quý khách đi ngủ nhờ chỗ khác, vì sớm này hôm kia đã bị ăn cướp nên chúng tôi cấm người lạ mặt. Nói xong, ông già đóng cửa đi mất. Cao Quân Bảo nghĩ thầm: Nếu chẳng vô đây thì không có chỗ trú. Cao Quân Bảo cứ năn nỉ mãi, bọn gia nhân giả cách không nghe, làm cho Cao Quân Bảo tức tối hét lớn: Đồ chó má, ta là khách lỡ đường, xin vào nghỉ đỡ. Nếu không bằng lòng cũng bước ra nói giúp một lời, lẽ đâu lại không biết phải giả điếc làm lơ. Được, để ta phá cửa xem thử như thế nào. Bọn gia đình nghe nói cười với nhau: Người đó bộ điên khùng, hình như là một kẻ đi săn chứ không phải là bọn lâu la tướng cướp, phá cửa làm sao nổi. Cao Quân Bảo nghe nói nổi giận, hét lên một tiếng, xô hai cánh cửa gãy làm đôi. Bọn gia đình thất kinh than: Tướng học trò mà dò ăn cướp, nếu gặp tài chánh đảng chắc là chết hết cả sớm. Tức thì chúng nó vào báo với tiểu thơ. Cao Quân Bảo thấy chúng rùng rùng chạy hết, biết là sẽ có chủ nhà ra để làm giữ, nên cứ tạm ngồi ở ghế ngoài coi chủ nhà ra sao. Cao Quân Bảo vẫn biết mình phá cửa là tội lỗi, song nghĩ mình là con cháu nhà vua, năn nỉ người ta thì cũng kỳ. Giữa lúc đó có tiếng nói: Ông già đó. Cao Quân Bảo thấy một ông già phất phơ tóc bạc, mặc áo rộng đen, mắt sáng tờ sao, nhắm tuổi thì chưa cao, cầm quạt lông quá lớn. Ông chủ xông ra trước, nhìn thấy Cao Quân Bảo là chàng trai lịch sự, tướng mạo mạnh khỏe, tuổi chừng 20, trong tay có cầm thương, ngựa buộc trước cửa, khôi giáp đan trang, làm cho ông chủ biết đây là con nhà tướng, nên đổi giận làm vui. Còn Cao Quân Bảo thấy ông già thái độ hòa nhã, thì hổ mình tính nết ngang tàn, nên làm ra vẻ cung kính. Ông chủ nhà điềm đạm hỏi: Lúc nãy bọn gia đình nó không hiểu nên đã vô lễ với quý khách, chỉ vì hôm kia có bọn ăn cướp vào sớm nên tôi mới cấm người lạ đến ngủ nhờ. E chúng làm nội công ngoại kích, nay gặp khách quý mà tôi không biết để tết tiếp nghinh, thật có lỗi. Cao Quân Bảo nghe chủ nhà nói có lễ nghi thì cám cảnh vô cùng, ăn năn vì mình là con nhà tướng mà lại hung hăng vô lễ, nên vội bước xuống ghế, bái ba bái rồi nói: Tôi còn nhỏ tuổi, tánh hay thô lỗ, lỡ làm hư cánh cửa, có tội rất nhiều. Bởi trời mưa ướt quần áo, túng phải vô nhà mà núp, vậy tôi xin đền tiền mà chuộc lỗi của mình. Tôi tạm ở ngoài hiên, đợi rạng ngày mai sẽ dời gót, song tôi chưa rõ lão trưởng tên họ là chi. Ông chủ nhà nói: Cánh cửa đáng giá là bao nhiêu mà nói việc bồi thường? Tôi họ Lưu tên nãi, buồn đời nên ở ẩn nơi đây, chẳng hay công tử quý danh là chi, xin cho tôi được rõ. Cao Quân Bảo không muốn nói thật tên mình nên né tránh. Tôi họ Cao tên Bội, làm chức chỉ huy, vâng lệnh thiên tử đi thúc lương, tình cờ ghé lại đây may gặp ông thương tưởng. Lưu nãi nghe nói mừng rỡ hỏi: Như vậy ngài là một vị tướng quân, để ngồi ngoài hiên thì làm sao cho phải, xin mời vào nhà khách dùng dưa muối với tôi. Nói rồi dắt tay Cao Quân Bảo vào nhà trước. Cao Quân Bảo dựng cây giáo vào giữa cửa. Lưu nãi truyền gia đình dắt ngựa vào chuồng, dặn dò cho ăn uống tử tế. Một già một trẻ dùng rượu cúc trà thung để nói chuyện rất là vui tai hiệp ý. Bọn gia đình dọn tiệc, chén ngọc que vàng bưng ra, trân châu hải vị ê hề, thật là một bữa tiệc thịnh soạn. Tánh Quân Bảo còn con nít, rượu vào sao khỏi lời ra. Khi bọn gia đình di tản đi hết thì nói với Lưu nãi rằng: Tôi thấy ông tử tế nên tôi mới nói thiệt cho ông biết. Tên tôi là Cao Quân Bảo, con trai của Đông Bình Vương. Cha tôi đánh bắt dẹp Nam, dựng nên cơ nghiệp nhà Tống. Rượu càng hứng càng nói nhiều, chẳng ngờ Lưu Nải là em họ của Lưu Sùng ở nước Bắc Hớn. Lưu Nải làm chức trấn quốc tướng quân. Kỳ trước cầm quân đánh Tống, bị Cao Hoài Đức đánh thua một trận. Còn vua Bắc Hớn ham mê tủ sắc, không ai can gián được, nên Lưu Nải bỏ về ẩn trú ở nơi đây. Khi nghe Cao Quân Bảo khoe tài Cao Hoài Đức anh hùng, thì nghĩ đến vua thì động lòng sơ lệ. Cao Quân Bảo đang trò chuyện vui vẻ, bỗng thấy Lưu Nải lau nước mắt thì thất kinh đứng dậy hỏi: "Tôi thuộc chuyện người trên của tôi, cớ gì mà ông lại khóc?" Lưu Nải nói: "Không can gì hết, chỉ vì tôi có việc sầu riêng." Cao Quân Bảo biết mình nói lỡ lời không biết phải làm sao, bèn bước xuống ghế chắp tay chịu tội. Lưu Nải đỡ dậy nói: "Ấy là việc cũ, cũng chẳng có can chi. Trước đây 20 năm, hai nước tranh đua, ai thờ chúa nấy. Vì số trời đã định, vả lại vua Bắc Hớn đam mê tủ sắc, không nghe lời can gián nên tôi trả chức mà ẩn mình cho khỏi tai họa. Tôi muốn gửi một lời cho thái tử, nếu thái tử không chấp thì tôi mới dám nói." Cao Quân Bảo hỏi: "Ông là người trên trước, từng trải việc đời, nay đem lòng thương mến mà dạy bảo, thì tôi hết sức cảm ơn, xin lắng tai nghe dạy." Lâu Nại nói: "Kẻ trượng phu coi mồi mà lùi trước, người quân tử sợ quả phải dè chừng. Xin thái tử từ nay, nếu bèn nước gặp nhau, xin đừng tỏ thiệp cùng kẻ mới quen, e họ trở mặt hại mình thì phải lụy." Cao Quân Bảo vâng dạ rồi nói: "Ông đã ban cho lời vàng ngọc, tôi xin tạc dạ ghi sư, vâng lời dạy bảo trọn đời, không phải cám ơn một lúc." Hai người ngồi ăn uống cho đến lúc trống đổ canh ba. Lưu Nải bảo người tâm phúc là Lưu An trải chiếu hoa cho thế tử an giấc điệp. Lưu Nải say quá, vừa vào phòng đã nằm ngủ mê man. Còn Cao Quân Bảo bước vào phòng khách, ngồi với ngọn đèn châm, vì có việc sầu riêng nên ngủ không được, chỉ mong đến Thọ Châu để cứu giá. Bấy giờ Lưu Kim Đính, tiểu thơ là con Lưu Nải, mồ côi mẹ từ thuở bé, mộ đạo thần tiên. Lúc 13 tuổi đã luyện binh thơ, nổi tài kiếm cung. Được Lưu Nải dắt lên núi Lê Sơn, cho học phép tiên với Thánh Mẫu, kết làm chị em với bốn nàng con gái xinh đẹp là Tiêu Dẫn Phụng, Úc Sanh Hương, Ngại Ngân Bình, Hoa Giải Nữ. Trời xanh năm ả này, phòng sao thâu cơ nghiệp nhà Đường, dựng Giang Sơn nhà Tống. Bà Lê Sơn Thánh Mẫu thương Lưu Kim Đính hơn bốn nàng kia, nên đã truyền phép cho năm vì sao để sao giúp Tống. Mà Lưu Kim Đính được Lê Sơn Thánh Mẫu truyền dạy nhiều hơn cả, nào là Giá Võ Đàm Vân, nào là Di Sơn Đảo Hải, nào là Hô Phong Hoán Võ, Sái Đậu Thành Binh, với các phép thần thông rất nhuần nhuyễn. Bà đã nói cho Lưu Kim Đính biết trước rằng ngày sau còn có số kết duyên cùng tướng Tống, dòng dõi nhà vua. Bấy giờ Lê Sơn Thánh Mẫu tiếc được chiến trời, truyền Thánh Mẫu phải cho năm vì sao xuống núi giúp nhà Tống. Bởi vậy bà cho năm nàng đầu về đó, khiến Lưu Kim Đính được về nhà ít tháng. Còn Cao Quân Bảo đến nơi phá cửa. Lúc Cao Quân Bảo làm dữ thì con đòi nó có vào báo cho tiểu thư, nhưng Kim Đính cứ ngờ là tướng cướp nên nay lịch đi ra. Kế nghe gia đình nói là không phải tướng cướp, nên tiểu thơ hỏi lại: "Vậy người đó là ai mà hung dữ như vậy?" Bọn gia đình thưa: "Người đó là một quan chức ở bên Tống, ông nhà đã rước vào phòng khách để đãi đàn." Sau đó Lưu An nói: "Người ấy là con của Đông Bình Vương, tên là Cao Quân Bảo." Lưu Kim Đính nghe nói nhớ lại lời thầy, lén ra sau bức bình phong để xem thử người đó như thế nào mà hung dữ như vậy. Chẳng ngờ vừa nhìn qua, thấy chàng mặt sáng như ngọc, môi đỏ như son, miệng nói rất có duyên, lời lời kinh sử, thật thông thái nghề văn, am tường nghiệp võ. Lưu tiểu thờ thấy mặt, biết rõ duyên trời, bèn văn vái cho cha mẹ xác định phải chỗ trao thân. Song nghĩ lại, người ta là lá ngọc cành vàng, việc lứa đôi ở tại mẹ cha không mai mối, khó gầy được duyên loan phụng. Lúc này Cao Quân bảo ngại nói lỡ lời, sợ e mắc họa nên không dám ngủ. Lưu An vào thấy Cao Quân bảo còn ngồi nên hỏi: sao thế tử không nghỉ ngơi, mai đi cho khỏe? Cao Quân bảo nói: tôi vì lại nhà nên không ngủ được, trong lòng lại có việc riêng nên giấc ngủ không yên. Quân bảo lại ngồi nói chuyện với Lưu An để chờ trời sáng. Khi hỏi đến việc nhà ông chủ đặng có mấy người con thì Lưu An đáp: ông chủ tôi quá vợ, mãi lo việc nước việc binh, chỉ sanh hạ được có một vị tiểu thơ, năm nay mới 15 tuổi mà võ nghệ rất cao cường. Cao Quân bảo nói: chẳng hay nghề võ tiểu thơ để dùng vào việc gì? Lưu An đáp: tôi nói thật tình, tiểu thơ tôi không phải tầm thường đâu, chẳng những thông thạo về văn võ mà nhan sắc thì cá lặn chim sa, nếu ra giúp nước thì ít ai bị kịp, trên đời có một e không kẻ nào sánh kịp. Cao Quân bảo chúng chiếm cười và nói: từ xưa đến nay thì con gái cầm kỳ thi họa, nếu biết võ nghệ thì cũng chỉ sơ sài, còn luận về cầm đao ra trận, khiển tướng điều binh, phò vua dẹp giặc thì có mấy ai được nổi tiếng. Vả lại tiểu thơ dù tài giỏi đến đâu, không gần thầy giỏi bạn hay và hiu quạnh một mình thì làm sao mà nổi tiếng được. Tôi đây chẳng phải là một tướng nhát, sợ sệt những lời nói ngoa, xin đừng có quá khoe khoang. Cao Quân bảo đã không tin lại kiêu ngạo nữa nên mới nói như vậy.